Tiên ma đồng tu, chương 388, ngày đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm sau, trời còn chưa sáng. Hắc Thủy Thành cùng Cự Thạch Thành tựa như ngủ say nhiều năm cự thú chậm rãi thức tỉnh. Một đạo kỳ mang, xẹt qua u ám màn đêm. Như một đạo đường vòng cung lưu tinh. Bắn về phía tây đoạn thiên nhai. Có một người tự nhiên sẽ có đệ hai người. Không có người thứ ba. Đường người thứ hai khống chế pháp bảo bay về phía đoạn thiên nhai thời điểm. Ngay sau đó chính là nhất đại phiến người bay lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái lôi đài, mấy vạn người quan sát. Đi trước một bước tự nhiên có thể chiếm cứ một cái quan sát đấu pháp hảo vị trí. Đây là đại sự. Kết quả là, nhân thế xinh đẹp nhất rất đồ sộ một màn đã xảy ra. Nam Bắc hai cái phương hướng, giống như hai luồng tinh vân giống như, tại trong màn đêm bay về phía đoạn thiên nhai, giống như là hai cái cực lớn vô cùng sáng lên cánh. Anh nợ em một câu yêu thương, đoạn thiên nhai, trăm ngàn năm qua chịu tải bao nhiêu người hy vọng, lại có bao nhiêu con người làm ra chi điên cuồng, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Cũng hy vọng đứng ở đoạn thiên nhai này cao cao trên lôi đài. Phảng phất chỉ có tại đâu đó, mới có thể dương danh lập vạn, mới có thể đem thế nhân dẫm tại dưới chân. Anh nợ em một câu yêu thương. 60 năm một lần đấu pháp, 60 năm một lần thịnh thế, cho tới bây giờ lần này là thứ 68 giới. Tại hơn 4.000 năm thời gian, hầu như không có trung đoạn qua. Ngoại trừ 800 năm trước, gián đoạn qua một lần mà thôi. Trời đã sáng, Diệp Tiểu Xuyên liền nghe đến trong sân cãi nhau thanh âm. Hình như là đại sư huynh đang lớn tiếng hô hào tất cả mọi người tập hợp. Chuẩn bị tiến về trước đoạn thiên nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài ngáp đi tới. Vừa ra khỏi cửa liền chứng kiến Cố Phán Nhi đứng ở cách đó không xa đối với chính mình trợn mắt nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Cũng không biết đến cùng ở đâu đắc tội cái này nữ nhân. Chẳng lẽ là tối hôm qua ở phía sau hoa viên chính mình này lần đùa giỡn lời nói. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Chứng kiến tất cả mọi người liên tiếp tiêu sái ra khỏi phòng đi vào trong sân. Hắn mà bắt đầu lần lượt ôm quyền thở dài chào hỏi. Không có cách nào khác. Ai bảo 10 người này trong tuổi của mình nhỏ nhất đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Triệu Vô Cực. Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi cười nói. Triệu sư huynh, nghe nói ngươi cùng Tử Vi phái Thường Tiểu Man mắt đi mày lại. Lúc này đây xem ra Triệu sư huynh danh lợi mỹ nữ hai mùa thu hoạch a, mọi người cười to. Duy chỉ có Triệu Vô Cực thẹn quá hóa giận, một cước đạp hướng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay hạng gì đạo hạnh, há lại lúc trước tùy tùy tiện tiện một người có thể đạp đến. Chỉ thấy hắn thân thể uốn éo, liền gọn gàng trốn được một bên. Né tránh về sau vẫn không quên tiếp tục giễu cợt Triệu Vô Cực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình Tây Vương phủ hiện tại một mảnh ồn ào. Trên trăm tên Thương Vân môn đệ tử đều tại tập hợp. Nào có người còn có tâm tư ăn điểm tâm. Một người một chén tiểu mễ cháo liền vỗ bộ ngực nói uống no. Thúc dục sư môn trưởng bối tranh thủ thời gian đi đoạn thiên nhai. Với tư cách danh môn đại phái, tự nhiên muốn có đại phái khí thế. Mãng nguyện đi trễ cũng không có thể đi sớm. Tối thiểu muốn tại thần nữ bên hồ những cái. Kia chính đạo đệ tử cùng một ít phái đệ tử cũng sau khi tới. Thương Vân môn mới có thể xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này thượng già Diệp Tử sẽ không thấy thế nào nặng. Tại Thương Vân Môn tập hợp hoàn tất về sau, liền chứng kiến đỉnh đầu có nhất đại phiến kim quang bay qua. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến giới sắc đứng ở một cái đại bình bát thượng đối với mình nháy mắt ra hiệu. Giới sắc quá mập, tại mười mấy cái tăng nhân trong cực kỳ bắt mắt. Diệp Tiểu Xuyên muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Nếu như già Diệp Tử Tiên Quân đã xuất phát, Cổ Kiếm Trì liền mang theo Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng tiền viện kia hắn đệ tử tụ hợp. Trước mắt nơi đây bối phận cao nhất là Túy Đạo Nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái cùng Tĩnh Thủy Sư Thái. Nhưng ba người đều không có nhúng tay. Có chuyện vụ cũng giao cho Cổ Kiếm Trì chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý, Cổ Kiếm Trì hay là thỉnh giáo ba vị sư thúc sư bá. Túy Đạo Nhân nói, ngươi là tương lai Thương Vân Môn người chủ sự. Loại sự tình này nhân huynh chính mình quyết định là được. Mấy người chúng ta lão gia hỏa không có bất kỳ ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt được những lời này về sau, Cổ Kiếm Trì liền mệnh lệnh mọi người kiếm tiên ra vỏ, khống chế pháp bảo tiên kiếm, chậm rãi bay về phía Đoạn Thiên Nhai. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở kiếm tiên thượng, lại đánh ngáp một cái. Tối hôm qua xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Từ sau hoa viên trở lại trụ sở không sai biệt lắm canh ba thiên. Lại đang trên giường đùa một phen vượng tài. Vừa có chút buồn ngủ, liền nghe đi ra bên ngoài rất huyên náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài tinh thần đầu cũng không tệ. Ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Mở ra mập mạp cánh bằng thịt. Giống như là nó thật sự tại phi. Cố Phán Nhi ngay tại Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh. Nàng bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên rất không thoải mái. Nói, ngươi cả ngày đem vượng tài đỉnh trên đầu. Nếu nó đi ị, làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ. Hắn trước kia thật đúng là không muốn qua vấn đề này. Lập tức đem đang tại trên đầu đắc chí vượng tài tranh thủ thời gian cho ôm xuống. Nếu thằng này thực tại chính mình trên đầu kéo ngâm, này chính mình liền thật sự không có cách nào khác sống. Mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không tốt dạng, cũng nhịn không được cười ha ha. Đối với cái này cái tiểu sư đệ, bọn hắn hầu như đều là nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lớn lên. Đối hắn hay là rất yêu mến. Đương nhiên, nếu như cái này số tiểu tử những năm này tại Thương Vân Sơn không có làm những cái kia chuyện xấu lời nói, loại này yêu mến đoán chừng hội càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ đại sư huynh nhượng Diệp Tiểu Xuyên không dám trộm bên ngoài, ở giữa sân người ai hầu như đều có vô duyên vô cớ mất đi thứ đồ vật án lệ. Thảm nhất đương nhiên là Triệu Vô Cực. Lúc trước cùng Diệp Tiểu Xuyên ôm nhiệt tình thoáng một phát, giá trị bách quan ngọc bội sẽ không có. Sau đó tìm Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu, kết quả Diệp Tiểu Xuyên bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nói cái gì bắt kẻ thông dâm thì tóm hai người bắt tặc bắt tang. Dựa vào cái gì nói là ta thuận ngươi rồi ngọc bội. Liên tục 7 ngày, Triệu Vô Cực một mực ở chân núi Quảng Nạp Đường chợ đêm ngồi chồm hổm chờ. Rốt cục chờ đến Diệp Tiểu Xuyên ra tay ngọc bội, bắt tại trận, kết quả Diệp Tiểu Xuyên hay là thề thốt phủ nhận, nói là mình ở ven đường nhặt được, không phải trộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này loại người, ngoại trừ đánh sẽ không biện pháp khác. Vì vậy, Triệu Vô Cực liền đánh Diệp Tiểu Xuyên một trầu. Thật vui vẻ cầm lại ngọc bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Túy Đạo Nhân ba vị trưởng lão phi hành tại mọi người phía trước nhất. 10 cái tham dự đấu pháp đệ tử tại sau lưng. Đến tại kia hắn đệ tử, thì là tại cuối cùng. 10 người chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ đối với sắp sửa đã đến đấu pháp chút nào cũng không có áp lực. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài. Tất cả mọi người ra vẻ nhẹ nhõm, nội tâm tuy nhiên cũng rất ít trương, vì Thương Vân Môn mặt không dám biểu hiện ra ngoài. anh nở em một câu yêu thương. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái loại này ưa thích áp lực người. Hắn xem Cao Cao Đoạn Thiên Nhai cũng sắp lật đến, liền lo lắng hỏi, đại sư huynh, hôm nay rút thăm, nếu như ta rút thăm được một cái nát thăm làm sao bây giờ? Ta vòng thứ nhất rút thăm được đối thủ là chúng ta Thương Vân Môn sư huynh sư tỷ. Ngươi nói ta là đánh đâu? Hay là không đánh đâu? Cổ Kiếm chỉ mỉm cười, nói, nhìn lời này của ngươi ý tứ. Xem ra ngươi rất có tự tin nha. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên buồn rầu nói. Tự tin có làm được cái gì? Nếu như tại trên lôi đài thật sự gặp được đồng môn, ta sợ hãi nhượng hắn xuống đài không được. Mọi người lại là một hồi cười to. Anh nở em một câu yêu thương. Tề Phi Viễn nói. Tiểu sư đệ, điểm này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu như tại trên lôi đài ngươi gặp được chúng ta 9 người trong cái gì một người, toàn lực thi triển cũng được, không cần có lưu chuẩn bị ở sau. Lần trước tại Thương Vân ta không có cơ hội lĩnh giáo tiểu sư đệ diệu pháp. Làm sư huynh thật đúng là có điểm tâm ngứa a, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.